Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, bất quá như vậy. Ngăn cản Hạ Vũ người, không là người ngoài, chính là toàn chân thất tử bên trong vị thứ bảy cháu Bình. Tay cầm liền sao trường kiếm, người mặc đạo phục, giờ phút này đứng ra ngăn ở Hạ Vũ trước mặt. Không để cho hắn ra tay. Vô Thiên vậy lên tiếng nói. Thiếu chủ, tạm thời không cần phải giết chết những người này. Hải ngoại chiến trường thế cục khẩn trương. Còn cần trời cún con chó những người này xuất lực. Không thể giết bọn họ. Vô Thiên, ngươi tự tìm cái chết. Trời trừng mắt trợn tròn. Mỗi lần cùng Vô Thiên nói chuyện phiếm, hắn cũng muốn giết chết cái này rác rưởi. Nói chuyện thật sự là quá khinh người. Mà Triệu Chuôi ấm và giải thích nói, giết hại là không giải quyết được chuyện. Từ xưa thiên địa phân âm dương, thế gian có chánh tà, âm dương tương khắc nhưng lại cộng sinh, tồn tại cũng có đạo lý. Triệu Sáu lắc lư, ngươi có thể được rồi, thiếu kéo những thứ này khách sáo, nói thẳng đi. Hải ngoại chiến trường thế cục khẩn trương, chúng ta trước tới nơi này đều bị tất cả phụ huynh thế hệ dặn đi dặn lại. Tạm thời buông xuống những thứ khác thù oán, nhất trí đối bên ngoài, giết hết bên ngoài khấu. Ma giáo thiếu chủ ngươi có thể hiểu không? Toàn chân thất tử đứng đầu Linh Vân, giờ phút này lên tiếng nói như thế. Hạ Vũ không khỏi khẽ nhíu mày, tự nhiên có thể rõ ràng những người này trong giọng nói ý nghĩa. Hiển nhiên không muốn bây giờ liền tiến hành sanh tử quyết chiến. Nhưng có chút cừu hận là tránh không khỏi. Nợ máu phải dùng trả bằng máu còn. Năm đó Diệp gia cả nhà bị diệt. Tất cả tộc nhân tất cả đều chết trận. Mẫu thân lại là ở trận chiến ấy mất mạng. Đã từng phụ thân những bộ hạ cũ kia. Bị cái gọi là danh môn chánh phái. Đuổi giết được cho thiên không đường xuống đất không cửa. Những thứ này tất cả bởi vì cái gọi là danh môn chánh phái tham niệm lên. Dòm ngó du phụ thân trên người ngũ thải thạch. Hôm nay muốn mai kia hòa giải. Nói gì nhất trí đối bên ngoài. Lấy đại nghĩa đè đầu. Hạ Vũ trong lòng liền bản năng hiện lên một cổ mãnh liệt tức giận. Chẳng lẽ liền bởi vì làm cái này. Mình Diệp gia tất cả tộc nhân liền chết vô ích. Những cái kia cừu nhân liền có thể tha thứ sao? Đối với lần này, Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua màu đen ma tính hơi thở. Làm tại chỗ chư đa thiên tài, đều là ánh mắt híp lại, thoáng qua vẻ kiêng kỵ, không khỏi lui về phía sau hai bước, cùng Hạ Vũ kéo ra khoảng cách, lẫn nhau phòng bị, mà Thương Hải những người này, bởi vì Hạ Vũ trước trọng thương Thương Lam, đã ghi hận trong lòng. Gặp Hạ Vũ còn dám lộ ra như vậy địch ý, không khỏi gầm lên, hãy bớt nói nhảm đi, nếu vị này ma giáo thiếu chủ như vậy không tán thưởng. Trực tiếp hợp lực trấn giết, không cần nhiều lời, giết, quát lạnh tiếng rơi xuống, Thương Hải ngay tức thì ra tay, hướng Hạ Vũ lướt đi, cả người tràn đầy lạnh lùng sát khí, Linh Vân các người hơi biến sắc mặt, vội vàng ngăn cản. Chậm, ha ha, từ đầu chí cuối, ta liền từ không tin các ngươi những thứ này cái gọi là chánh đạo nhân sĩ. Muốn giết ta, các ngươi được có thực lực này. Giết, Hạ Vũ gặp Thương Hải ra tay, đâu còn nhịn được, trực tiếp vận chuyển thanh thiên hóa long quyết. Năm hệ chân khí ở trường gian vờn quanh, hướng Thương Hải đánh giết đi, làm trời những người này sắc mặt hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này ma giáo thiếu chủ, dã tâm lại có thể to lớn như vậy, dám năm hệ toàn xây, cái này quá đáng sợ. Đối với lần này, trời hét lớn, Thương Hải, lui, ngươi không phải hắn đối thủ. Chậm, không giết các ngươi, ta như thế nào đối mặt chết đi Diệp gia tộc người. Súng kíp, ra, Hạ Vũ năm hệ chân khí mãnh liệt ra. Ở trong tay ngưng tụ một đoàn năm màu khí đoàn, tản ra nguy hiểm hơi thở. Đối với Thương Hải một trường đánh tới, năm hệ chân khí bộc phát ra lực lượng, căn bản không phải Thương Hải có thể ngăn cản. Coi như hắn là tuyệt mạch tầng 5 tu vi, ở hạ vũ năm hệ chân khí công kích dưới, căn bản khó có chống đỡ lực. Hơn nữa đáng sợ hơn là, hạ vũ quát to một tiếng sau đó, lấy tự thân làm trung tâm, ngay tức thì tụ tập tới đậm đà ma pháp hệ lửa nguyên tố. Hơn nữa chính là chớp mắt một cái, hơn 20 cây ba trượng ngọn lửa trường mâu, ở đỉnh đầu ngưng tụ ra, hướng bốn phía điên cuồng rơi xuống. Không người dám chống cự, bao gồm muốn xuất thủ cứu viện Thương Hải trời. Vậy tức giận bạo lui, kinh uống, ma pháp sư hệ lửa. Hệ lửa, hừ, tường đất, ra, hạ vũ trong miệng lại là quát to một tiếng. Trên mặt đất nhô lên mấy chục mặt phong phú tường đất, để cho trong sân tất cả mọi người đều ứng phó không kịp. Mặc dù tường đất không lực sát thương, nhưng lại cực lớn làm trở ngại bọn họ hành động. Nhất thời hạ vũ một hơi, tiếp liền thuận phát phóng thích 40-50 cái sơ cấp ma pháp. Đây quả thực phản loài người, để cho trời bọn họ chỉ có thể lui về phía sau. Không dám anh kỳ phong mang, bởi vì là một cái có thể nháy mắt phát ma pháp thiên tài, cũng đủ để đứng hàng bọn họ đồng bối bên trong thiên tài đứng đầu bên trong. Có thể hạ vũ tên biến thái này, trên mình thừa tái quá nhiều quang vòng. Tất cả thiên tài đối mặt hạ vũ, đã không thể đơn thuần lấy tu vi tới tương đối, hẳn là thực tế chiến lược tới như nhau. Bởi vì hạ vũ trên người cấm kỵ võ cũng không chỉ một loại, cái này thì đủ hắn hoành hành đồng bối, nghiền ép tất cả bạn cùng lứa tuổi. Nghĩ lúc đó Yên Vũ Giang Nam bằng vào một bài cấm kỵ chi khúc táng ca chiếm đoạt một cái thời đại, trở thành nổi bật nhất thiên tài, hôm nay liền người thế hệ trước cũng không dám đắc tội Yên Vũ Giang Nam, chỉ vì táng ca quá đáng sợ. Cấm kỵ thủ đoạn, vì sao là cấm kỵ? Chính là thượng thiên không buông tha. Lập tức, hạ vũ trên mình có rất nhiều thủ đoạn, mới vừa hiện ra lá bài tẩy, sẽ để cho tất cả cái môn phái thiên tài tranh tiên lui về phía sau, không dám anh kỳ phong mang. Trong đó cũng có tránh không chiến mùi vị, bất quá duy chỉ có một người không có tránh được hạ vũ đánh giết, chính là dẫn đầu đối với hạ vũ động thủ Thương Hải. Trực tiếp bị hạ vũ treo đánh, trực tiếp một trưởng bị thương nặng hắn, quay lại một trưởng đánh vào hắn ngực, đánh gãy hắn tim. Mắt thấy là hạ giận hơn vào khí thiếu, chung quanh những cái kia phổ thông thiên tài trẻ tuổi, mỗi một người đều đang muốn chạy ra bên ngoài. Nhìn đại khai sát giới vị này ma giáo thiếu chủ, thật đáng sợ. Một người độc trấn thất đại phái tất cả người thừa kế, còn đập chết một người, thực lực này có chút dọa người à. Nhưng mà hạ vũ còn không có vận dụng tất cả thủ đoạn, lại bị Linh Vân giày. Hạ vũ, dừng tay, đủ rồi, thiếu chủ, có thể. Vô Thiên vậy lên tiếng, nhìn ra Linh Vân những người này đều không phản kích, không ngừng lui về phía sau. Hắn hết sức rõ ràng những thiên tài này thủ đoạn, lần này nhường nhịn là tỏ rõ thành ý. Hạ vũ đang điên cuồng ra tay, bọn họ tuyệt đối sẽ phản kích, đến lúc đó không tránh được một tràng huyết chiến. Mà hạ vũ hơi bình phục một chút nội tâm trạng, lúc này thu tay lại, mắt lạnh nhìn trời này Thương Hải ăn vào một viên chữa thương đan, không khỏi lạnh lùng lên tiếng, không động bày tử. Bất quá như vậy, ngươi, trời sắc mặt hiện lên sát khí, nếu không phải chu toàn đại cuộc, hắn đã động thủ và hạ vũ chém giết, hôm nay không động bầy tử bị hạ vũ đả thương hai vị, hơn nữa đều là một chiêu đánh bại, đây quả thực là sỉ nhục. Dẫu sao trước mọi người nhưng mà nói, không động bầy tử mỗi một người, đều là càn quét đồng bối, tuyệt mạnh bên trong vô địch tồn tại. Hôm nay xem ra, hạ vũ triển hiện thực lực cường đại, tiếp liền quả quyết xử lý hai người, không thể nghi ngờ đánh bại cái này lời đồn đãi. trực tiếp liên quan không động bảy chết danh tiếng cũng bị tổn thương. Giờ phút này, Linh Vân lên tiếng, tốt lắm, chư vị cũng nói ít đi một câu. Tránh tà tranh, thuộc về thật rốt cuộc là người trong nhà tranh đấu, bên ngoài biên giới võ tu. Ta nhưng mà nghe, lại xuất hiện hai người thần tử. Ừ, Linh Vân huynh cứ nói đừng ngại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsu-ng-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.